Sau khi tốt nghiệp một đoạn thời gian, đột nhiên cảm thấy đồ ăn bên ngoài trường học là ngon nhất. Không chỉ ăn ngon mà còn rẻ. Cơ mà, cũng có khả năng ăn ngon không phải là hương vị, mà là một loại tình cảm ôm ấp. Trong tiệm lẩu, Lâm Thạc và Vương Hàn đang nói chuyện phím với bà chủ. Bà chủ mang thai, đi làm việc thu ngân ở trong quán, cho nên có rảnh, liền thường thường tán gẫu vài câu với bọn họ. Bốn đứa nhóc các cậu, sao chỉ tới hai người? Bà chủ bưng một đĩa đậu Hà Lan sang, đặt ở trên bàn hai người. Một đoạn thời gian không thấy, mấy đứa trưởng thành không ít. Một người về quê, một người đợi lát nữa mới tới. Vương Hàn nắm một nắm đậu Hà Lan vào trong tay. Cảm ơn chị Hà. Chị Hà đỡ thắt lưng, ngồi xuống trên băng ghế, vừa cười vừa tiếc hận. Bốn đứa các cậu tốt nghiệp, về sau muốn gặp được bốn đứa các cậu cùng xuất hiện liền không dễ dàng. Vương Hà cười hì hì nói, lần sau lúc mấy anh em bọn em lại đến chỗ chị ăn lẩu, bé con nhà chị không chừng có thể đi đường rồi. Thằng nhóc cậu, chị Hà bắt đắc dĩ cười nói, không thể tới ủng hộ việc làm ăn của chị thêm mấy lần ư. Chị Hà, quán của chị mỗi ngày đều chật ních, đâu còn cần bọn em đến ủng hộ. Hôm nay tới nơi này ăn cơm, cũng là chị chiếu cố bọn em mới có thể cướp được cái bàn. Vương Hà mặc dù là con cái xuất thân nhà phú quý, có điều ở cùng một chỗ với đám kỳ yến lâu cũng thành thói quen ăn quán ven đường, tiệm cơm nhỏ. Tiệm lẩu này không lớn, bởi vì thời gian mở cửa quá dài, vách tường hơi hơi có chút ố vàng, có điều dọn dẹp rất sạch sẽ. Trong tủ tiêu độc bài dụng cụ ăn uống mới tinh, khiến người ta liếc mắt một cái nhìn qua liền biết chủ nhân của cửa hàng này vô cùng chú trọng vệ sinh. Nước lèo đến, một người phục vụ bưng cái nồi đồng lớn lại đây, đặt lên trên bếp. Thấy bà chủ quen thuộc với hai người trẻ tuổi này, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng thêm sáng lạng. Hai vị chọn lẩu quyên ương, có chọn đồ ăn chưa? Vương Hàn giơ tay lên nhìn đồng hồ, chúng tôi xem lại đã, làm phiền, khách khí. Phục vụ cười tủm tỉm đi đến một cái bàn khác, chiêu đãi khách khứa khác. Lúc này có thể tiền tiền bị kẹt ở trên đường không? Vương Hàn nâng tách trà uống một hớp nước, bắt đầu nhàm chán, hết nhìn đông tới nhìn tây. Con gái trước khi ra đường luôn phải thay quần áo xinh đẹp, trang điểm gì đó. Lâm Thạc bình tĩnh nói, còn kém mấy phút đồng hồ mới đến 6 giờ rưỡi, con không cần phải gấp gáp. Ừ. Vương Hàn đang chuẩn bị nói chuyện, quay đầu liền nhìn thấy Kỳ Yến đẩy cửa đi đến. Liền cười vẫy vẫy tay về phía cửa, tiền tiền, bên này. Đến rồi, Lâm Thạc quay đầu nhìn lại, không thấy bên cạnh Kỳ Yến có cô gái nào, ngược lại là Sầm Bách Hạc đi theo phía sau cậu. Lâm Thạc nghi quặc, nhìn ra phía sau hai người vài lần, cũng không có nhìn thấy cô gái nào khác. Tiền tiền. Chị Hà nhìn thấy Kỳ Yến, trên mặt nhất thời hiện ra tươi cười sáng lạng. Vương Hà bên cạnh cảm khái nói, em biết ngay mà, trong bốn anh em bọn em, từ chị Hà thích nhất vẫn là tiền tiền. Thằng nhóc cậu đừng có nói bậy. Chị Hà cười trừng mắt nhìn Vương Hà một cái, quay đầu cười hiếp mắt với Kỳ Yến. Tiền tiền mau tới, hôm nay trong quán có thịt bò ba chỉ tươi mới em thích, chờ lát nhớ ăn nhiều một chút. Vẫn là chị Hà tốt với em. Kỳ Yến kéo Sầm Bách Hạc lại đi, vương tay ôm cổ hắn nói, đây là người nhà của em, chị gọi hắn tiểu Sầm là được. Ai nha, em lại lấy bạn ra nói giỡn. Chị Hà không xem lời Kỳ Yến nói là thật, tiện tay đưa thực đơn cho cậu. Đến, mấy đứa gọi đồ ăn đi. Cảm ơn chị. Kỳ Yến tiếp nhận thực đơn, phát hiện bụng chị Hà đã nhô ra, nhất thời cười nói, chúc mừng chúc mừng, vừa thấy thai tượng này liền biết đứa nhỏ này sau khi sinh ra sẽ vô cùng khỏe mạnh. Chị Hà cùng chồng kết hôn 7-8 năm, vẫn luôn không sinh được con. Trước khi hai người vừa tới Kinh Đô dốc sức làm việc, chị Hà bởi vì mệt nhọc quá độ mà sinh non. Từ đó về sau, chị rất khó có con nữa. May mắn vợ chồng hai người tình cảm thật tốt, cũng không bởi vì vấn đề con cái mà phát sinh khắc khẩu quá lớn. Mượn lời may của em, chị Hà cười nói, có những lời này của em, đêm nay chị giảm giá cho tụi em. Vậy hôm nay em phải kêu thêm vài món đắt tiền. Kỳ Yến nói cười vài câu với chị Hà xong, mới lôi kéo Sầm Bách Hạc đến trước mặt của hai người Vương Hàn và Lâm Thạc ngồi xuống. Cửa hàng này tuy rằng thoạt nhìn có chút cũ, có điều mùi vị rất ngon, dùng nguyên liệu cũng sạch sẽ. Kỳ Yến quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc, chỉ là hơi chen chút. Anh có thể không quen không? Rất tốt. Sầm Bách Hạc nhìn cái lẩu ùn ụt bốc hơi nóng, ngửi mùi rất thơm. Lâm Thạc và Vương Hàn nhìn thấy có hơi lạ, nhưng mà hai người ít nhiều có chút sợ thân phận của Sầm Bách Hạc, cho nên không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lâm Thạc một bên pha nước chấm, một bên làm bộ như không chút để ý hỏi. Tiền tiền, không phải bảo cậu mang bạn gái lại đây sao? Sao chỉ có hai người các cậu tới? Tớ nói tớ có bạn gái lúc nào? Kỳ Yến lật mắt xem thường hai người, lướt lướt thực đơn gọi đồ ăn mà cậu và Sầm Bách Hạc thích ăn, đặt thực đơn tới trước mặt Vương Hàn. Đến, gọi đồ ăn. Hả? Vương Hàn há hốc mồm. Không phải, lần trước tớ gọi điện thoại cho cậu, trong điện thoại không phải cậu nói. Sầm Bách Hạc cúi đầu pha chế nước chấm cho Kỳ Yến, biết Kỳ Yến thích lúc ăn lẩu nóng, thêm rất nhiều rau thơm, liền bỏ một muỗng lớn vào trong. Ngược lại bản thân hắn không thích cái mùi vị rau thơm này, bình thường rất ít đụng tới. Muốn bỏ chút muối không? Không cần, thêm một chút mỡ gà là được. Kỳ Yến lắc đầu, lai thêm vài giọt giấm. Lẩu ở chỗ chị Hà là phong vị đất thục, hương vị thiên về tê cay. Thêm vài giọt giấm sẽ giảm bớt cái loại cay độc đó, còn có thể đề cao khẩu vị. Vương Hàm và Lâm Thạc yên lặng nhìn Kỳ Yến phân phó Sầm Bách Hạc pha chế cho cậu. Hai người cảm thấy có chút quái dị, chỉ là ai cũng không dám thừa nhận suy đoán dưới đáy lòng. Lần trước bọn họ ăn cơm ở Sầm Gia, tuy rằng Tiền Tiền và Sầm Bách Hạc quan hệ tốt, nhưng còn không thân mật như hôm nay. Loại phương thức ở chung hôm nay, nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ với Tiền Tiền gọi là anh em tốt, nhưng bọn họ tuyệt đối không có kiên nhẫn pha nước chấm cho Tiền Tiền. Còn nơi chốn quan tâm khẩu vị của cậu, cũng không phải là bé con, còn muốn người ta che chở. Chọn đồ ăn xong, đồ ăn lên bàn. Lúc hành lông bò, thịt bò ba chỉ đã chín rất vừa vặn, Kỳ Yến mở miệng nói, không phải các cậu muốn gặp người yêu của tớ sao? Tớ dẫn người lại đây, sao các cậu đều không có phản ứng gì? Vương Hàm và Lâm Thạc cầm chiếc đũa ngơ ngơ ngác ngác nhìn Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc. Trong lúc nhất thời, đầu óc có chút nghĩ không ra. Thời dịp hai người ngỡ người, Kỳ Yến nhanh chóng bớt thịt trong nồi, còn chia cho Sầm Bách Hạc một nửa. Chờ lúc hai người Vương Hàn kịp phản ứng, trong nồi chỉ còn lại mấy miếng khăn lông bò nấu hơi chín quá và gốc hành lá dùng để gia vị ở đáy nồi. Tiền Tiền, Vương Hàn nhìn Sầm Bách Hạc, lại nhìn nhìn Kỳ Yến. Cậu không phải vì đoạt thịt mới nói giỡn với bọn tớ đi. Tớ là cái loại người này sao? Kỳ Yến hỏi lại. Cậu đúng vậy đó, Vương Hàn và Lâm Thạc đồng loạt đáp dưới đáy lòng. Tiền Tiền không có nói giỡn với các cậu, Sầm Bách Hạc để đũa xuống, dùng khăn mặt lau sạch sẽ miệng và tay. Thật vui lần thứ hai gặp mặt hai cậu, tôi là bạn trai của Tiền Tiền. Cậu ấy, anh... Vương Hàn lắp bắp chỉ Kỳ Yến, lại chỉ Sầm Bách Hạc, nửa ngày mới thốt ra vài chữ. Nhà các anh không có làm khó Tiền Tiền đi. Tôi rất thích Tiền Tiền, người nhà của tôi đương nhiên cũng rất thích em ấy. Sầm Bách Hạc mỉm cười nói với Vương Hàn, Tiền Tiền từng kể với tôi rất nhiều chuyện thời em ấy học đại học. Hy vọng tôi xuất hiện sẽ không làm ảnh hưởng tình bạn giữa các cậu. Hắn sẽ không nói cái gì cảm kích bọn họ trước khi chăm sóc Tiền Tiền. Đây là vố nhục tình cảm giữa bọn họ, cũng không phải là lời hắn nên nói. Cái đó thì không đâu, Vương Hàn xua tay, nhìn về phía Kỳ Yến. Tiền Tiền, tớ không có ý tứ khác, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tớ chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Anh em nhà mình đang êm đẹp, không hề dữ liệu nói công liền công. Nếu một chút phản ứng, hắn cũng không có, đó mới là không bình thường đi. Đúng, tớ cũng không có ý này. Lâm Thạc vội vàng cho thấy lập trường của mình. Chỉ là việc này trong lúc nhất thời bọn tớ có chút mê man. Trước đó bọn tớ vẫn luôn nghĩ cậu sẽ dẫn một đại mỹ nhân, thiên kiều bá mị lại đây, cho nên có chút thất thố, có chút thất thố. Bách Hạc nhà chúng ta rất xinh đẹp, còn có mỹ nhân nào so được? Kỳ Yến ở dưới bàn trộm nhéo nhéo tay Sầm Bách Hạc. Có Bách Hạc, những người khác ở trong mắt tớ, dù hồng nhan hay sương khô, tớ đều không liếc mắt thêm một cái. Sầm Bách Hạc nhíu mày, cười như không cười nhìn Kỳ Yến một cái. Là ai tối hôm qua, lúc xem một bộ phim trinh thám, còn nói nữ chính đẹp trai muốn ngất, là nữ vương trong ngự tỷ. Không ở trước mặt người khác và Trần Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc không có đem lời này nói ra khỏi miệng. Ngược lại học bộ dạng Kỳ Yến tự tay ăn lẩu. Có điều, hẳn là không khí nơi này thật tốt. Lại là nơi đám Tiền Tiền quen thuộc, cho nên ăn chưa bao lâu, Lâm Thạc và Vương Hà liền thả lỏng. Ít nhất tự tại hơn rất nhiều so với lần trước, bọn họ đến nhà hắn ăn cơm. Có điều nhìn phản ứng của hai người, quả thật không giống như là có quá nhiều chỗ bất mãn với tình yêu của hắn và Tiền Tiền. Ngay cả ánh mắt nhìn hắn, cũng thêm nửa phần thân cận. Tình bạn của người trẻ tuổi là đơn thuần, lại không đề cập lợi ích. Tiền Tiền từng nói, ba người này rõ ràng lo lắng cậu mấy ngày lễ Tết. Như Tết âm lịch, Tết nguyên đán, không có người thân làm bạn. Lại luôn làm bộ như trong nhà có việc, hoặc là không có ai, để một người ở lại ký túc xá cùng cậu. Chỉ cần về nhà, bọn họ tất sẽ lấy hộp giới nhiệt, mang một hộp lớn đồ ăn ngon cho Tiền Tiền. Tất cả còn đều là đồ ăn bình thường và người trong nhà làm, chứ không phải là mấy thứ khách sạn bên ngoài. Cho dù trong 4 năm đại học, Kỳ Yến không có người nhà, nhưng lại được ba người này nuôi rất tốt. Loại tình bạn thuần túy này hắn chưa từng lĩnh hội, cho nên khi đối mặt với bạn của Kỳ Yến, hắn bắt đầu không dấu vết gia nhập đề tài của bọn họ. Loại người có số thân như Sầm Bách Hạc muốn lấy lòng một người là chuyện vô cùng dễ dàng. Đến khi ăn xong, Lâm Thạc và Vương Hàn đã mở miệng kêu là Sầm Ngũ Ca. Kỳ Yến nói thầm, trong mấy anh em chúng ta thì thứ hạng tới nhỏ nhất, hiện tại các cậu cứ kêu Bách Hạc là anh, có phải là loạn thứ tự rồi không? Nhưng mà Lâm Thạc và Vương Hàn cũng không có phản ứng loại vấn đề già mồm cãi láo của cậu. Ngược lại là Sầm Bách Hạc mở miệng. Vậy bọn họ về sau, gọi Bách Hạc là được. Anh gọi theo em. À, người có bạn trai chính là có quyền lợi già mồm cãi láo. Thật muốn một cước. Đá ngã lăn bát thức ăn chó nóng hầm hập này. Lúc Kỳ Yến trả tiền, chị Hà còn thật sự giảm giá cho cậu. Mà còn bỏ số lẻ. Chị biết sinh viên mấy cậu sau khi tốt nghiệp liền trời Nam đất Bắc. Chỉ là về sau mấy đứa có sẵn rỗi liền đến chỗ chị Hà ngồi một chút. Chị Hà đưa quá đơn cho Kỳ Yến. Hai vợ chồng bọn chị ở đế đô này dốc sức làm việc nhiều năm. Cũng không có mấy người bạn thật lòng. Trò chuyện với mấy đứa, trong lòng chị rất vui vẻ. Sẽ không quên. Kỳ Yến cười tiếp nhận quá đơn. Đồ ăn của chị Hà ngon như vậy, dù chỉ không cần em đến, em cũng muốn mặt dày mày dạn đến đây. Cái thằng nhóc em biết ăn nói rồi. Chị Hà nhìn bốn phía. Thấy không ai đến tính tiền, liền đưa đầu tới trước mặt Kỳ Yến nhỏ giọng nói. Tiền tiền, trước kia không phải em nói em biết xem bói sao? Vậy em tính tính cho chị xem. Còn chị... Chị Hà, Kỳ Yến vừa ngón trỏ ra là một thủ thế xuyệt bên miệng. Chị quên rồi à, vừa rồi em đã nói đứa bé trong bụng của chị sau khi sinh ra nhất định thật khỏe mạnh. Chị Hà nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhất thời cười nói, ai, có lời này của em chị an tâm. Kỳ Yến sửng sốt, chị tin em như vậy hả? Người khác chị không dám tin, em nói thì chị vẫn tin. Chị Hà nhét một hộp sữa vào trong tay Kỳ Yến. Và sau khi đứa nhỏ sinh ra, chị liền dẫn nó đến bái em một bái. Kỳ Yến bật cười. Bái một bái là phong tục gì? Chị Hà, chị lại cho tiền tiền đãi ngộ đặc biệt nữa. Vương Hàn nhìn thấy sữa trong tay Kỳ Yến, chị thiệt là thiên vị. Biết ngay cậu sẽ ầm ĩ mà. Chị Hà lại cầm hai hộp sữa nhét vào trong tay Vương Hàn. Sau khi nhét xong, chị lấy một hộp đưa riêng cho Sầm Bách Hạc. Đến, hộp này là của cậu. Sữa không quý, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Sầm Bách Hạc cảm nhận được loại nhiệt tình giản dị này. Tới khi đi ra quán lẩu, hắn còn ngơ ngác ôm một hộp sữa không động đậy. Nếu uống không quen loại hương vị này, liền chay muốn đi. Kỳ Yến phương tay với Sầm Bách Hạc. Em thích mùi này. Không. Sầm Bách Hạc cắm ống hút vào trong hộp, cúi đầu uống một hơi, rất ngon. Hắn rất may mắn, tiền tiền có thể gặp được những người tốt như thế. Bởi vì có những người tốt như bọn họ, hắn mới có thể gặp được một tiền tiền tốt như vậy. Chương 125, cầu thần bái Phật đều không hữu dụng bằng cường thân kiện thể. Nơi này dường như không có gì thay đổi. Vương Hàn quay đầu nhìn ngã tư đường bốn phía. Ngửi các loại mùi đồ ăn quen thuộc, cắm tay ở trong túi quần, lão nhị. Cậu còn có thể ở nơi này thêm 2 năm. Sớm muộn gì cũng phải đi, Lâm Thạc bọc áo khoác bó sát người, bớt quá là muộn hơn các cậu một đoạn thời gian mà thôi. Tôi nghe nói hình như có cơ hội ở lại trường làm giảng viên. Vương Hàn cúi đầu cài nút áo khoác lại. Cậu có thể tranh thủ một chút. Danh ngạch có hạn, người muốn cơ hội này rất nhiều. Lâm Thạc lắc lắc đầu. Tôi cũng không dám nghĩ đến loại chuyện này. Lão nhị, lão tam, Kỳ Yến ở phía trước vẫy vẫy tay với hai người. Tớ phải về nhà, lần sau lại tụ hợp. Được. Lâm Thạc dừng bước lại cười cười với Kỳ Yến. Quay đầu nhìn về phía Sầm Bách Hạc ở bên cạnh Kỳ Yến. Trên đường cẩn thận. Hai cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiền tiền. Sầm Bách Hạc biết Lâm Thạc lo lắng không phải là trên đường an toàn hay không an toàn, mà là hắn và người nhà đối xử với tiền tiền tốt hay không. Lâm Thạc cười gật đầu, cũng không nói gì khác. Vương Hàn đi đến trước mặt Kỳ Yến, hệt như ngày thường, tựa vào trên bả vai của cậu. Tiền tiền, tớ đã hẹn rồi. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, ở nhà tớ gặp mặt, cậu đừng ngủ nướng. Rồi rồi rồi, yên tâm đi, tớ sẽ không ngủ quá muộn. Kỳ Yến bị thể trọng của Vương Hàn ép tới cong cong thắt lưng. Cậu ránh ra cho tớ. Tớ thiếu 1 cm nữa là tròn 1m8. 1 cm này nhất định là bị cậu đè cho thiếu. Giữ mặt mũi chút. Vương Hàn ghét bỏ đẩy Kỳ Yến ra. Cậu thiếu 1 cm. Còn có thể trách tớ hả? Sầm Bách Hạc im lặng đứng ở một bên nhìn Kỳ Yến và bà nói giỡn. Trên mặt lộ ra một nụ cười không kìm lòng nổi. Lâm Thạc nhìn Sầm Bách Hạc như vậy. Trong lòng lo lắng nhất thời tiêu tán không ít. Xem ra Sầm Bách Hạc đối với tiền tiền quá thật tình cảm sâu sắc.

sớm đứng ở cửa lớn chờ đợi. Sau khi nhìn thấy Kỳ Yến, ba phần ý cười trên mặt ông ta nháy mắt biến thành 10 phần. Kỳ tiên sinh, bí nhân họ Hà, cậu gọi tôi là Lão Hà là được. Lão Hà nhiệt tình đón Kỳ Yến vào nhà. Vợ ông ta nhìn thấy Kỳ Yến vào, vội bảo dì giúp việc chuẩn bị hoa quả trà bánh cho Kỳ Yến. Loại thái độ nhiệt tình này khiến Kỳ Yến và Vương Hàn đều có chút chống đỡ không được. Dì, Dượng. Vương Hàn kéo khóe miệng miễn cưỡng cười nói. Hai người không cần khách khí như thế. Cháu lần này dẫn tiền Kỳ đại sư lại đây chính là vì giúp hai người xem âm trạch. Kỳ đại sư thời gian có hạn, mọi người vẫn là mau chóng làm công tác chuẩn bị về quê. Sớm chút giải quyết xong chuyện, cũng có thể khiến cho bà Hà sớm xuống mộ an ổn. Có điều Lão Hà vẫn kiên trì bảo dì giúp việc đi chuẩn bị bánh trái. Bản thân ông ta trò chuyện với Kỳ Yến trước. Kỳ đại sư, tôi là bạn làm ăn của Dư Tổng. Sớm nghe nói qua đại danh của ngài, hôm nay có thể mời được ngài đến xem trạch chuyển nhà cho gia mẫu. Thật sự là may mắn của tôi. Lão Hà vốn dĩ còn không xem trọng đại sư Vương Hàn giới thiệu cho mình, nào biết đem trai nhắc tới với hai người bạn tốt ở trên mặt làm ăn. Lão Dương liền kích động, nói chỗ lợi hại của Kỳ đại sư. Đến lúc sau, Lão Dương cũng bởi vì cháu họ ông ta quen biết Kỳ đại sư mà hâm mộ ghen tị. Kỳ đại sư này, quá thật, như lời Lão Dương đã nói, tuổi vô cùng trẻ, tướng mạo cũng tốt, chỉ là đôi mắt như là có thể nhìn thấu lòng người, khiến ông ta không dám có một chút chậm trễ. Ông nói chính là Dương Tổng à? Kỳ Yến nhớ rõ, lúc mình mới vừa tốt nghiệp, từng tính mệnh cho con trai Dương Tổng. Con xem qua phong thủy cho nhà ông ta, thành thử có chút ấn tượng với Lão Dương trong miệng của ông chủ Hà. Đúng đúng đúng, chính là ông ta. Lão Hà liên tục gật đầu nói, không biết Kỳ đại sư lúc nào nguyện ý xuất phát. Kỳ Yến nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày tốt, thích hợp ra ngoài. Liền hôm nay đi. Lão Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói, được được, tôi lập tức an bài người đi chuẩn bị. Dượng, nhớ cũng chuẩn bị tốt vé máy bay cho cháu, Vương Hàn nói, cháu đi với Kỳ đại sư. Lão Hà tuy rằng không rõ vì sao Vương Hàn đi vô giúp vui, nhưng mà thấy dáng vẻ quen thuộc của hắn và Kỳ đại sư, ông vẫn mỉm cười gật đầu. Tỉnh Vân Cô, một địa phương bốn mùa như xuân. Không chỉ có phong cảnh xinh đẹp, còn có con người nhiệt tình hiếu khách. Kỳ Yến xuống máy bay, sau khi bước lên mảnh đất này, liền cảm thấy cái áo bành tô trên người của mình có hơi dày, chỉ có thể cởi ra mới có thể giảm bớt cơn nóng. Sân bay bên này, Lão Hà đã an bài nhân viên tiếp đón, ba người Kỳ Yến đi theo Lão Hà ra khỏi sân bay. Bên này khí hậu thiên về ấm áp, ẩm ướt. Không khô nhớ đế đô, Lão Hà cười nói, ở đây 2-3 ngày còn được, ở lâu có rất nhiều người ở bên ngoài đều không quen. Kỳ đại sư nếu có chỗ nào không thích ứng, nhất định phải nói cho tôi biết. Không có việc gì, Kỳ Yến nhìn ngoài cửa sổ xe, khí hậu quê tôi rất giống bên này. Vậy là tốt rồi. Lão Hà thở phào một hơi, khách sạn đã ăn bài tốt. Giờ chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai là đi xem phong thủy. Kỳ Yến gật gật đầu, không tính toán kéo thân thể mệt mỏi đi leo núi, vốn dĩ tìm Long Quyệt cũng là một chuyện vô cùng vất vả, hao thể lực. Khách sạn Lão Hà an bài hoàn cảnh rất tốt, Kỳ Yến ngủ một giấc yên ổn. Sáng ngày hôm sau lúc rời giường, nhìn thấy Vương Hàn vẻ mặt tiều tụy, vội vàng ngủ không được ngon giấc, nhịn không được cười nói, hôm qua cậu làm gì hả? Tớ còn có khả năng làm gì? Vương Hàn ngáp một cái, cả đêm đều không ngừng nằm mơ, cam bảo là ngủ không ngon. Kỳ Yến phát hiện phòng Vương Hàn ở, cửa đối diện với thang máy lớn nhất tầng lầu này, khó trách sẽ ngủ không ngon. Dòng khí va chạm, khuyết thiếu rèn luyện, liền có khả năng ngủ không an ổn. Kỳ Yến chọt chọt bắt tay của hắn, nói đi, tốt nghiệp xong cậu có rèn luyện thân thể không? Vương Hàn ngại ngùng lắc đầu, kiên trì rèn luyện, ngủ sớm dậy sớm, thân thể cường tráng mới có thể bách tà bớt xâm, trăm phong bất nhập. Hai tay Kỳ Yến vòng qua ngực, cầu thần bái Phật đều không hữu dụng bằng cường thân kiện thể. Hết chương 125.